Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Chương 453. Tây Vực Lão Yêu. Lôi Châu phụ cận nhiều sơn mạch, các loại thành tinh yêu quái rất nhiều, chiếm cứ tại trong rừng sâu núi thẳm, bên trong có thuộc về đại yêu yêu quái, lấy 10 dặm sơn Tây Vực Lão Yêu cầm đầu, tự xưng yêu vương. Tây Vực Lão Yêu vốn là người, có thể bởi vì tu luyện tà pháp, từ người hóa yêu, tập kết một đám nhỏ yêu, vong hồn, yêu ma quỷ quái, chiếm cứ tại 10 dặm núi. Tây Vực Lão Yêu một mực ngấp nghé Lôi Châu, bất quá Vân Đình thể nội có Lôi Linh Châu, Tây Vực Lão Yêu trên tay ăn qua mấy lần thiệt thòi lớn, từ đó đối Vân Đình hận ý sâu đậm, nhưng lại cũng không dám mạo phạm Lôi Châu. Cái này địa tinh tại tự nhiên uy hiếp dưới, chỉ huy tự nhiên bọn người tiến về 10 dặm núi. Rất nhanh, mọi người đi tới 10 dặm núi. Phía trước là một tòa cao đến ngàn mét sơn mạch. Sơn mạch kéo dài không dứt, cây cối sum suê. 10 dặm trên núi hư không, bị một đoàn đen nghịt mây đen cho bao phủ. Nơi này yêu khí trùng thiên, tiếng quỷ khóc sói chu không dứt. Mấy cái vị đại nhân, phía trước chính là 10 dặm núi. Tây Vực Lão Yêu động phủ liền tại bên trong. Ta đã đem các ngươi mang đến nơi đây, tiểu có thể hay không rời đi? Địa tinh cẩn trọng nói ra. Hai chân đều đang run rẩy, bởi vì cái này Tây Vực Lão Yêu thích ăn địa tinh. Chính mình đồng bạn bị ăn không ít. Địa tinh đối với Tây Vực Lão Yêu từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Cút đi! Tự nhiên nhẹ nhàng phất phất tay. Địa tinh như được đại xá, thân thể xoay tròn, độn địa biến mất. Nơi này yêu khí nồng đậm, mọi người cẩn thận. Từ Trường Khanh ánh mắt ngưng trọng nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi bên trong nhìn xem. Tự nhiên nói, mọi người không giống nhau nói chuyện, liền hướng phía trước một bước, thân hình biến ảo, tiến vào 10 dặm trong núi. 10 dặm trong núi hơi có vẻ tối tăm, chung quanh có thể nhìn đến rất nhiều bạch cốt vong hồn tại phiêu đãng. Những thứ này bạch cốt vong hồn cảm nhận được nhân khí khí tức, hướng tự nhiên phiêu đáng tới. Tự nhiên linh khí phóng ra ngoài, tiếp xúc bên cạnh hắn bạch cốt vong hồn, từng cái hóa thành hư vô. Nơi xa có hoàng thử lang tinh, xà tinh các loại đối tự nhiên nhe răng trợn mắt, có điều rất nhanh thì biến mất. Tự nhiên linh giác triển khai, một cỗ mạnh mẽ tinh thần lực lan tràn mà ra, bao phủ toàn bộ 10 dặm núi. Rất nhanh tự nhiên liền nhìn đến một cái động phủ. Cái này trong động phủ yêu quái đông đảo, các loại yêu quái hóa thành hình người, nhưng là đầu cùng hắn vị trí, duy yêu quái đặc thù, tỉ như một số mọc ra lang đầu, hoặc là trên mặt, cùng trên người có rậm rạp lông tóc, vân vân. Những thứ này yêu quái tại uống rượu làm vui. Bên trong ở giữa nhất, ngồi đấy một cái đầu mang, người mặc tây vực phục trang nam tử. Nam tử trái ôm phải ấp, hai bên đều có một cái cách ăn mặc gợi cảm nóng bỏng nữ yêu. Nắm trong tay lấy chén rượu, mặt mũi tràn đầy đỏ hồng. Những thứ này nữ yêu mỗi cái đều dài hơn sung mi diễm, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt câu hồn đoạt phách, môi đỏ sung mãn, toàn thân phát ra một loại thiên nhiên mị hoặc. Tự nhiên tùy tiện có thể nhìn thấu những thứ này nữ yêu quái chân thân, đều là hồ ly tinh. Đại vương, tại uống một chén. Một con hồ ly tinh cười nói, thon thon tay ngọc bưng chén rượu lên, cho Tây Vực Lão Yêu rót một ly tửu. Hắc hắc, mỹ nhân nhi. Tây Vực Lão Yêu một đôi dâm đãng ánh mắt sắc mị mị nhìn lấy trong ngực xinh đẹp người. Một nắm chặt trắng nõn tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve, để nữ yêu tinh cười khanh khách. Đại vương anh dũng bất phàm, buổi tối hôm qua lại mang về một cái mỹ nhân. Chúng ta làm như thế nào ăn đây? Là hấp vẫn là kho? Phía dưới, có yêu quái nhìn về phía Tây Vực Lão Yêu hỏi. sau đó vừa nhìn về phía cách đó không xa trên cây cột buộc nữ tử. Ánh mắt lộ ra thèm nhỏ dãi thần sắc, chảy nước miếng đều nhanh chảy một chỗ, mà cái này toàn thân bị trói nữ tử. Không phải Đường Tuyết Kiến là ai? Thả ta ra, thả ta ra, cách đó hang xa. Đường Tuyết Kiến bị trói tại một cây trụ phía trên. Hướng Tây vực lão yêu giận dữ hét. Người cái này hỗn đản yêu quái, dám bắt cóc bản nữ hiệp. Ta muốn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra dẫm bảo. Ăn, ăn, chỉ có biết ăn thôi. Tây vực lão yêu chừng phía dưới một đám nhỏ yêu. Một đám tiểu yêu kinh ngạc. Bọn họ đại vương thích ăn nhất thực vật thì là nhân loại. Lần là địa tinh, hơn nữa còn nói qua. Càng xinh đẹp nhân loại nữ tử nhục cảm tinh tế tỉ mỉ. Bắt đầu ăn sảng khoái. Nhưng là hôm nay, lại nói ra mấy câu nói như vậy. Ta quyết định để vị này tiểu mỹ nhân. Coi ta 13 phòng thê tử, Tây vực lão yêu cười lớn khẳng khặc nói. Sau đó đẩy ra dính ở trên người hắn hai cái xinh đẹp nữ hồ ly tinh. Sau đó chậm rãi đi đến Đường Tuyết Kiến trước mặt. Vươn tay liền muốn đi mò Đường Tuyết Kiến mặt. Bất quá lại bị Đường Tuyết Kiến né tránh. Yêu quái không được đụng ta. Lấy ra ngươi tay bẩn. Đường Tuyết Kiến thét lên. Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn làm ta thứ 13 phòng thê tử a. Theo ta ăn ngon uống sướng. Hắc hắc. Tây vực lão yêu nhìn chằm chằm Đường Tuyết Kiến mỹ lệ khuôn mặt. Liếm liếm đầu lưỡi, ta cho dù chết, cũng không muốn gả cho ngươi cái này yêu quái, Đường Tuyết Kiến bi phấn quát. Sau đó lại giật ra cuống họng hống. Có ai không? Cứu mạng a, cứu mạng a, mỹ nhân nhi, ngươi kêu đi, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, Tây vực lão yêu cạc cạc cười quái dị nói. Giờ phút này, Đường Tuyết Kiến sắp khóc, sớm biết mình liền nên đợi tại Lôi Châu, không nghĩ tới vừa rời đi Lôi Châu, liền bị yêu quái bắt đi, hiện tại càng là rớt xuống yêu quái ổ, đều do đáng chết thái nha, Đường Tuyết Kiến ở trong lòng phàn nàn. Người tới, đem ta tiểu nương tử đưa vào động phòng, Tây vực lão yêu cười tủm tỉm phân phó nói. Đúng, đại vương. Đừng a, Đường Tuyết Kiến âm thanh kêu lên. Đúng lúc này, một đạo thanh sắc ánh sáng bó, đột nhiên xuất hiện trong sơn động, sau đó phân hóa ra vô số đạo kiếm khí. Kiếm khí loạn xạ, trong động rất nhiều yêu quái bị kiếm khí xuyên thủng, phát ra rú thảm thanh âm. Từng cái yêu quái, hôi phi yên diệt, cứu mạng a, cứu mạng a, lần này. Đến phiên yêu quái kêu thảm, chỗ có yêu quái ánh mắt bên trong, đều toát ra thật sâu vẻ sợ hãi. Rất nhiều yêu quái căn bản không biết phát sinh cái gì, thì chết oan chết uổng. Đại vương, cứu mạng a, hai cái nữ hồ ly tinh hoa dung thất sắc. Hướng Tây vực lão yêu hô cứu mạng, bất quá hai đạo kiếm khí xuyên thủng các nàng thân thể. Tiếng cầu cứu im bặt mà dừng. Tây vực lão yêu nhìn đến trong động mấy chục đạo kiếm khí. Thủ hạ mình ào ào mất mạng. Một luồng hơi lạnh theo xương cột sống ứa ra mà lên. Lạnh từ đầu đến chân. Thì muốn chạy trốn. Bất quá một đạo thanh mang. Theo cổ hắn xẹt qua. Phốc phốc. Một đạo máu tươi. Theo Tây vực lão yêu chỗ cổ chảy ra đến. Tây vực lão yêu đồng tử duy trì sợ hãi thần sắc. Chậm rãi ngã trên mặt đất. A, Đường Tuyết Kiến nhìn đến cái tràng diện này. Cũng là dọa đến hét dầm lên. Đường tiểu thư, không cần sợ, là ta. Tự nhiên thanh âm xuất hiện tại Đường Tuyết Kiến trước mặt. Xoẹt, hai đạo kiếm khí cắt vỡ dây thừng. Đường Tuyết Kiến thu hoạch được tự do. Cùng lúc đó, tự nhiên cũng xuất hiện tại Đường Tuyết Kiến trước mặt. Không cần sợ hãi, tự nhiên mỉm cười nói. Ngươi bây giờ an toàn. Đi theo ta đi. Cảm ơn ngươi cứu ta. Đường Tuyết Kiến nhìn nói với tự nhiên. Không khách khí, tự nhiên nói. Sau đó mang theo Đường Tuyết Kiến rời đi sơn động. Rời núi về sau, cùng Từ Trường Khanh bọn họ hội hợp. Bất quá khi nhìn đến Từ Trường Khanh bọn họ thời điểm, tự nhiên nhíu nhíu mày. Từ Trường Khanh, Vân Đình một nhóm người, tất cả đều hôn mê tại trên mặt đất, mà duy chỉ có Cảnh Thiên biến mất không thấy gì nữa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.